Chương 1252, Tinh tế nhân sinh 23. Cứ việc Bùi Song Song đã muốn nhắc nhở qua, nhượng mấy cái gen chữa trị sư đã có qua tâm lý chuẩn bị. Nhưng là cái kia chuẩn bị tiếp nhận Bùi Song Song gen chữa trị sư tại đem tinh thần lực tham nhập lúc tiến vào, vẫn bị nam nhân khổng lồ kia tinh thần lực đổ phổ cho kinh hãi đến. Người thường tinh thần lực đổ phổ đều tương đối đơn giản, thậm chí là chỉ có cái cơ sở hoặc là không có. Không phải tất cả học sinh đều cùng liên bang đệ nhất quân giáo học sinh giống nhau, nhất định phải cấu trúc tinh thần lực đổ phổ. Những kia thượng phổ thông trường học, sau khi tốt nghiệp bình bình phàm phàm đi làm, sinh hoạt người thường thậm chí không cần cấu trúc tinh thần lực đổ phổ, bởi vì người thường trong đầu không cần gì cả bảo mật gì đó. Chỉ có đặc thù nghề nghiệp cùng quân nhân mới cần ở trong đầu cấu trúc ra tinh thần lực đổ phổ. Gen chữa trị sư nhất thường đối mặt, vẫn là một ít tinh thần lực không cường người thường. Cho nên cái kia chuẩn bị thượng thủ tiếp nhận Bùi Song Song gen chữa trị sư mới có thể bị nam nhân này tinh thần lực đổ phổ cho dọa đến. Hắn cái này một sợ hãi, tinh thần lực lập tức xuất hiện dao động, không cẩn thận va chạm vào nam nhân tinh thần lực đổ phổ. Nguyên bản an tĩnh tinh thần lực đổ phổ nháy mắt hoạt động, tản mát ra tính công kích đến. Cái kia gen chữa trị sư cũng dọa đến, vừa phát hiện tinh thần của mình lực va chạm vào đối phương tinh thần lực đổ phổ liền biết nếu không hảo. Tại trị liệu xem xét loại này tinh thần lực cường đại còn không thanh tỉnh, không có thể khống chế chính mình tinh thần lực đổ phổ bệnh nhân thì nhất không thể làm chính là đụng vào đối phương tinh thần lực đổ phổ. Hắn cũng là nhất thời chấn kinh, gen chữa trị sư cũng là có đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp cùng 4 cái đẳng cấp, từng cái đẳng cấp khảo hạch đều cực kỳ nghiêm khắc, bởi vậy từng cái cấp bậc gen chữa trị sư năng lực kém khoảng cách cũng đều thập phần cực lớn. Vị này tiếp nhận Bùi Song Song gen chữa trị sư chính là một cái sơ cấp gen chữa trị sư, tinh thần của hắn lực cũng không đủ để đối mặt có như vậy khổng lồ tinh thần lực đổ phổ bệnh nhân. Hắn cũng không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ có như vậy khổng lồ lợi hại tinh thần lực đổ phổ. Hắn nhìn Bùi Song Song một cô bé đều có thể trấn an ở nam nhân, còn tưởng rằng nam nhân này chính là cái người thường đâu. Nếu biết đối phương tinh thần lực cường đại, hắn căn bản không sẽ chạm, mà là trực tiếp tìm trung cấp gen chữa trị sư tới thay thế Bùi Song Song. Nay tinh thần của hắn lực đã muốn vào tới, còn kinh động đối phương tinh thần lực đổ phổ, lui về phía sau đã muốn không còn kịp rồi, chỉ có thể bình tĩnh hạ tâm thần, cố gắng trấn an đối phương. May mà Bùi Song Song kịp thời phát hiện không đúng, không đợi nam nhân tinh thần lực đổ phổ phát ra công kích, liền lập tức phân ra tinh thần lực tinh tế trấn an, rất nhanh liền làm cho nam nhân có chút dao động tinh thần lực đổ phổ an tĩnh lại. Có Bùi Song Song tiếp nhận hỗ trợ, cái kia gen chữa trị sư rất nhanh liền thuận lợi đem mình tinh thần lực lui ra ngoài. Rơi khỏi sau, cái kia gen chữa trị sư lập tức đối bên người đi theo nhân đạo, người này tinh thần lực đổ phổ thập phần cường đại, cấp bậc của ta không thể tiếp nhận, tất yếu phải trung cấp gen chữa trị sư tới đón tay mới có thể thuận lợi trị liệu. Một nữ tính gen chữa trị sư chau mày nói, cái này như thế nào cho phải, chúng ta chạm không gian nơi này gen chữa trị sư vốn cũng không nhiều. Duy nhất nhị cấp gen chữa trị sư là trung lão sư, nhưng là lúc trước trạm không gian tiếp thủ một đám bệnh nhân, trung lão sư đi qua chữa bệnh, trong thời gian ngắn căn bản rút không ra thân đến. Một cái khác nam tính gen chữa trị sư nói, kỳ thật trị liệu vẫn là dễ làm, chúng ta có thể dựa vào dược vật phụ trợ, một chút kích thích chữa trị đối phương chuỗi gen, phiền toái là nhất định phải có nhất định phải một cái có thể trấn an đối phương tinh thần lực đổ phổ nhân. Mấy cái gen chữa trị sư nhìn nhau một chút, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Bùi Song Song trên người. Dựa theo quy củ, Bùi Song Song không phải trạm không gian gen chữa trị sư, thậm chí có không có thi đậu gen chữa trị thầy giáo cách chứng đều không nhất định, là căn bản không có tư cách trị bệnh cứu người. Nhưng mà lúc trước Bùi Song Song là vì cứu người dưới tình thế cấp bách mới ra tay, thế nhưng lập tức liền ổn định người đàn ông này, nhượng nam nhân này cái này tinh thần lực đổ phổ bị trấn an im lặng. Từ nơi này trên một điểm cũng đủ để chứng minh Bùi Song Song tuyệt đối là một cái ưu tú gen chữa trị sư. Về phần Bùi Song Song hiện tại có hay không có khảo gen chữa trị sư chứng, hợp không hợp quy củ cũng đã bất chấp, mạng người làm trọng. Mang tâm tư như thế, một người trong đó đầu lĩnh gen chữa trị sư đối Bùi Song Song nói, vị cô nương này, có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ trấn an vị này bệnh nhân tinh thần lực, theo chúng ta cùng nhau đi một chuyến đâu. Bùi Song Song ngược lại là không nhiều nghĩ. Trực tiếp gật đầu, có thể, ta và các ngươi đi một chuyến. Vậy thì đa tạ ngươi, hiện tại chúng ta muốn đem người thả đến di động chữa bệnh trong khoang thuyền, phiền toái cô nương đi theo vào một chút, chúng ta cái này y tá sẽ biết cô nương như thế nào làm, kính xin ngài phối hợp một chút. Chữa bệnh thương chuyên môn phụ trách vận chuyển bệnh nhân, là một cái hình cầu thể, chữa bệnh thương bị mở ra, Bùi song song tại y tá hỗ trợ dưới, cùng người nam nhân kia cùng nhau tiến vào chữa bệnh thương trong. Chữa bệnh khoang thuyền tiến lên tốc độ bay nhanh, hơn nữa rất ổn, ý cảnh nhân rất nhanh đã đến trong trạm không gian bệnh viện. Mấy cái này gen chữa trị sư mặc dù không có bản lĩnh từ Bùi song song trong tay đem nhân tiếp nhận trấn an đối phương tinh thần lực, nhưng là không phải phế vật, ở trên đường cũng đã chế định hảo phương án trị liệu. Đến không gian bệnh viện sau lập tức nhanh chóng an bài các loại dược vật, hơn nữa tiến vào gen chữa trị phòng, nhiều xác gen chữa trị sư cùng nhau xuống lại đây, chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Bùi song song vẫn là lần đầu tiên tiến vào gen chữa trị phòng. Cái này tương đương với thế kỷ 21 thế kỷ phòng giải phẫu, bên trong bố trí ra ngoài ý liệu cũng không băng lãnh, mà là vận dụng đại lượng ấm sắc thái, làm cho người ta nhìn liền tâm sinh ấm áp an ổn cảm giác. Dược vật thông qua máy móc, nhiều mặt tiêm vào nhập thân thể của nam nhân bên trong, Bùi song song đứng ở nam nhân đầu, phụ trách chuyên tâm trấn an đối phương tinh thần, làm cho nam nhân tinh thần lực đổ phổ vẫn im lặng. Cô nương, chúng ta tinh thần lực sắp tiến vào bệnh nhân ý thức vực. Mở ra hắn gen đồ phổ, kính xin cô nương nhất định phải trấn an hảo hắn, nhất thiết đừng cho hắn tinh thần lực đồ phổ công kích chúng ta. Bùi song song chế tạo một hồi đại hình gen chữa trị giải phẫu sắp bắt đầu, nàng thế nhưng tham ngộ thay vì chúng, trong lúc nhất thời tâm tình có chút điểm kích động, văn ngôn lập tức cam đoan, các ngươi yên tâm, ta nhất định trấn an hảo hắn. Rất nhanh, Bùi song song cũng cảm giác được vài cổ tinh thần lực thông thả nhu hòa thẩm thấu vào nam nhân trong đầu. Bởi vì có chuẩn bị mà đến, vài người tinh thần lực cẩn thận không có va chạm vào nam nhân tinh thần lực đồ phổ, liền thật cẩn thận một chút mở ra nam nhân gen đồ phổ. Ngoại giới dược vật tiến vào trong cơ thể sau, tại máu bên trong sẽ xuất hiện có chứa dược vật chứa gen, bọn họ muốn làm chính là đem này đó có chứa dược vật chứa gen thay đổi những kia đã muốn tan vỡ hư hao chứa gen. Đây là một cái khổng lồ công trình, tổng cộng 4 cái gen chữa trị sư thêm Bùi song song. Ước chừng tại gen chữa trị trong phòng bận rộn 14 giờ, mới xem như đem nam nhân sở hữu tổn hại đối chuỗi gen chữa trị hảo.